Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1138, chương 1140. Nửa đêm tiếng khóc, một năm, nhìn xem đệ đệ hai mắt đỏ bừng trở về, Lộc Chấp Tử rất không cao hứng, liền hỏi Ngao Mộc Dương, có phải hay không các người lại đang trên bàn rượu khi dễ hắn? Ngao Mộc Dương nói, không có, cái kia ánh mắt là để cho cà rốt cho hun đỏ. Lộc Chấp Tử hỏi Lộc Vô Ngân nói, ngươi tại Đông Ca trong nhà làm đồ ăn sao? Không đợi Lộc Vô Ngân trả lời, nàng trước phối hợp vui mừng mà nói, rất tốt, tiểu tiểu, ngươi phải hảo hảo học trù nghệ. Này đối với ngươi về sau tìm vợ có trợ giúp, chưa từng nghe qua một câu sao? Phải bắt được một người nam nhân tâm, phải trước bắt lấy hắn dạ dày. Lời này đối với nữ nhân cũng áp dụng. Ngao Mộc Dương nói, một chút không sai, ngươi xem chị của ngươi vì cái gì đối với ta khăng khăng một mực. Vẫn không phải là bởi vì của ngươi tỷ phu ta có nấu ăn thật ngon. Lộc Vô Ngân bôi cầm ánh mắt khinh thường nói, ít đến, lão tỷ. Ngươi nghe nói người nam nhân nào tìm tiểu tam là vì tiểu tam biết làm rau. Ta khuyên ngươi còn là đa dụng điểm đồ trang điểm bảo trụ ngươi dung nhan. Ta là nam nhân, ta biết nam nhân điểm này tiểu tâm tư. Lộc Chấp Tử suy nghĩ một chút, thấp giọng nói, ai, đệ đệ cuối cùng đại, không dễ gạt gẫm, cả đêm Ngao Mộc Dương uống không ít rượu, chóng mặt trở về ngã đầu đi nằm ngủ. Đến nửa đêm, tay hắn cơ vang lên, liền mơ hồ vuốt tiếp nghe hỏi, uy, ai a? Đối diện không nói chuyện, nhớ tới một hồi tinh tế tiếng khóc, ô ô, ô ô, tiếng khóc bao hàm ủy khuất, rút thút tha thút thít đáp, ngạnh nghẹt ngào nuốt, làm cho người ta nghe tâm nhét, hơn nửa đêm tiếp như vậy điện thoại, Ngao Mộc Dương thoáng cái liền thanh tỉnh. Hắn đục lỗ nhìn về phía di động, kết quả trên màn hình không phải là số điện thoại di động, mà là một chuỗi loạn mã. Ô ô, ô ô, tiếng khóc vẫn còn tiếp tục. Hắn nhất thời đánh cho giật mình. Này nó mẹ chuyện gì xảy ra? Hắn ra bên ngoài nhìn xem. Lúc này chính là nửa đêm thời gian. Bên ngoài thiên không mây đen bao phủ. Một chút hào quang nhìn không thấy. Chỉ có thể nghe thấy gió lạnh thổi qua sân nhỏ, phát ra phần phật thanh âm. Loại sự tình này có phần linh dị. Lão Ngao trước cho mình một trường. Hắn cảm thấy này có thể là nằm mơ. Kết quả đau siêu siêu bên đùi nói cho hắn biết. Đây không phải nằm mơ. Ngủ ngon hảo bị như vậy một hồi tiếng khóc đánh thức. Hơn nữa Ngao Mộc Dương vẫn uống rượu. Bên ngoài lại là gió lạnh ô ô nửa đêm thời gian. Nói nội tâm không sợ hãi đó là giả. Lão Ngao vội vàng hỏi. Này này, ngươi ai a? Chuyện gì xảy ra? Ô ô, ô ô, khóc thút thít tiếng khóc không ngừng vang lên. Đối diện không ai nói chuyện. Ngay cả có người đang khóc. Ngao Mộc Dương cảm thấy đó là một trò đùa dai. Đoán chừng hắn trong điện thoại di động độc hoặc là chuyện gì xảy ra. Dù sao có người phát đoạn âm tần qua. Mà không phải có quỷ các loại, mẹ nó bê sao si hết, đợi ngày mai ta tỉnh ngủ nhất định điều tra thêm là ai mang ta. Hắn mắng một câu cho mình tăng, thêm lòng dũng cảm, sau đó đem di động ngủm, tối như mực di động đặt ở đầu giường, để cho trong lòng của hắn cảm thấy không quá thoải mái. Hắn cân nhắc một hồi, cầm lấy di động đi lặng lẽ mở ra Lộc Vô Ngân cửa phòng. Đưa di động bỏ vào phòng của hắn. Cái này hắn ngủ thoải mái nhiều. Một giấc đến hừng đông. Ăn điểm tâm thời điểm Lộc Vô Ngân vẻ mặt quỷ dị nhìn xem hắn. Xem hắn lại nhìn xem Lộc Chấp Tử. Trong mắt ùng ụp ụp truyền. Tại trên thân hai người đổi tới đổi lui. Lộc Chấp Tử nói. Ngươi không ăn cơm thật ngon lại phát điên vì cái gì? Nhìn cái gì đấy? Lộc Vô Ngân nhếch miệng cười cười không nói chuyện. Hắn thuần thục uống hết hồ cay súp lại ăn ba cái trà trứng. Sau đó cho Ngao Mộc Dương nháy mắt rời đi. Lộc Chấp Tử rất là nhạy bén, nàng phát giác được đệ đệ mờ ám, liền cảnh giác nhìn xem Ngao Mộc Dương nói, hai người các ngươi muốn làm gì? Ngao Mộc Dương nói, ai biết hắn đâu, a, tối hôm qua ta đưa di động đặt ở phòng của hắn. Đoán chừng tiểu tử này cầm lấy điện thoại di động ta, nghĩ uy hiếp ta các loại a, ai uy hiếp ngươi a? Đi ra phòng bếp, Lộc Vô Ngân nghe được hắn, liền lại như gió lốc gấp trở về. Bất quá tỷ phu ngươi nửa đêm đi phòng ta làm gì vậy? Vẫn đưa di động rơi tại nơi này. Ngao Mộc Dương nói, nửa đêm có người gọi điện thoại cho ta, cũng không nói chuyện, chính là khóc. Ta cảm thấy có phần quỷ dị, liền đưa di động phóng tới ngươi gian phòng. Lộc Vô Ngân nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Ngoạn tào, tỷ phu ngươi thế nào như vậy không biết xấu hổ. Hơn nữa lời này còn nói như vậy lẽ thẳng khí hùng. Đụng phải sự kiện linh dị ngươi hướng trên người của ta đẩy. Ngao Mộc Dương nói, cái gì sự kiện linh dị, ngay cả có người trò đùa dai mà thôi. Lại nói, ngươi gian phòng không phải là thỉnh một tôn Bồ Tát cung cấp lấy sao? Coi như là sự kiện linh dị, có Bồ Tát tại nó cũng ồn ào không ra yêu thiêu thân. Hai người cùng một chỗ cãi nhau thật lâu, môn khẩu vang lên một cái khóc sướt mướt thanh âm. Thôn trưởng, ngươi trong nhà sao? Đột nhiên nghe được này nỉ non giọng nữ, Lộc Vô Ngân sợ tới mức chỗ cũ nhảy lên cao một thước. Ngao Mộc Dương rất ngạc nhiên. Wow, cho ngươi cái lam cầu ngươi điều này có thể ném rổ à? Vừa nói hắn một bên đi ra ngoài. Tướng quân không có kêu, kia nói rõ môn khẩu này khóc nữ nhân là người trong thôn. Quả nhiên, hắn liếc mắt một cái, môn khẩu đứng trong thôn một cô vợ nhỏ, tên là Ngao Mộc Thanh, niên kỷ so với hắn hơi nhỏ một chút, tiểu học sơ trung đều tại một trường học, lại là một cái thôn nhân, cho nên quan hệ rất gần. Thấy được Ngao Mộc Thanh, Ngao Mộc Dương liền cười, nói, Thanh muội tử, chúng ta đây chính là rất lâu không gặp, người này vừa thấy mặt đã khóc, chuyện gì xảy ra? Là kích động vẫn có ủy khuất, cùng Dương ca nói một chút. Theo ở phía sau Lộc Vô Ngân nghe được hắn nói như vậy. Phải Lộc Chấp Tử nói, có, lão tỷ, đây là Thanh Mai Trúc Mã tìm tới cửa a. Cút trứng, Lộc Chấp Tử thân thiết đối với đệ đệ nói. Ngao Mộc Dương thỉnh Ngao Mộc Thanh vào cửa, hắn nghe lão bằng hữu tiếng khóc liền phản ứng kịp, hỏi, tối hôm qua ngươi gọi điện thoại cho ta kia mà, khóc gọi điện thoại, Ngao Mộc Thanh gật gật đầu, ủy ủy khuất khuất nói, ừ, ta cho ngươi gọi điện thoại, nhưng không biết tại trong điện thoại nói như thế nào, về sau ngươi cắt đứt, ta sẽ không đánh tiếp, Ngao Mộc Dương buồn bực hỏi. Ngươi gọi điện thoại, ta bên này như thế nào không biểu hiện số điện thoại di động? Ngao Mộc Thanh nói, ta đồ tiết kiệm tiền, dùng computer phần mềm đánh, mạng lưới quay số điện thoại, không tốn tiền. Ngao Mộc Dương bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng của hắn cảm khái, chính mình lá gan cuối cùng là nhỏ, lại đem đơn giản như vậy sự tình muốn trở thành sự kiện linh dị. Ngao Mộc Thanh so với niên kỷ của hắn ít hơn. Đối với nông thôn cô nương mà nói, đây đã là lớn tuổi thiếu phụ. Ngao Mộc Thanh từ lúc hắn hồi thôn trước gả đi, đến hàng xóm trấn một hộ ân ăn thịt người ra, là nàng trường cấp 3 đồng học. Nghe nói gả rất tốt. Ngao Mộc Dương đã gặp nàng khóc thượng chính mình cửa, liền đoán chừng chỉ sợ không phải như vậy. Hiện tại sắp hết năm cũ. Làng trài trong tất cả gia tất cả hộ nữ chủ nhân đều đang bận rộn còn sống hết năm cũ. Thời điểm này gả đi khuê nữ cũng sẽ không về nhà mẹ đẻ. Nếu như trở về, đã nói lên tại nhà mẹ chồng chịu ủy khuất. Quả nhiên, tại hắn truy vấn, Ngao Mộc Thanh cầm sự tình nói với hắn nói, nàng chính là tại nhà mẹ chồng chịu ủy khuất, chịu không trở lại nhà mẹ đẻ. Nguyên nhân trong núi làng trài rất là thường thấy, hết thảy nguyên ở nàng sinh đối với song bào thai khuê nữ. Quyển sách này có độc.